Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1887, chương 1888, trấn áp thiên tôn. Diệp Viễn nhìn lấy núi lớn, trong lòng một mảnh lạnh lùng, không có ai so với hắn rõ ràng hơn. Tiểu thông thiên sơn ý vị như thế nào? Nó là vị trí chi đạo, là thông thiên đại đạo ảnh thu nhỏ. Diệp Viễn đưa nó cùng tiên lâm thế giới liên tiếp. Tiên lâm thế giới lại không là cái kia yếu đuối mà tàn phá tiểu thế giới. Tại thông thiên đại đạo trước mặt, thiên đế, thì như thế nào? Cửu thương, cha ta chết vào tay ngươi. Ngươi ta thù, không đội trời chung. Hôm nay ta vô lực giết ngươi. Thế nhưng, luôn có một ngày, ta muốn để ngươi hồn phi phách tán. Ngươi! Cút đi, Diệp Viễn phất ống tay áo một cái, núi lớn lặng yên tiêu tán, một đạo hắc khí phóng lên cao. Tiểu tử, chuyện hôm nay bản đế ghi lại, đợi đi thông thiên giới, ngươi, chắc chắn phải chết. Oanh, hắc khí trực tiếp trên hư không đánh động, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy cửu thương thiên đế tiêu thất phương hướng, Diệp Viễn trong ánh mắt toát ra một tia tiếc nuối. Tiên lâm thế giới là mới tiên lâm thế giới. Thật là, hắn thực lực hay là quá yếu a? Thiên đế cường giả, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy giết chết. Huống chi, cửu thương thiên đế vẫn là lấy sinh mệnh lực ngoan cường mà nổi danh ma tộc thiên đế. Bực này cường giả, hắn giết không? Nếu như không phải tiên lâm thiên tôn trước đó bị thương nặng cửu thương thiên đế, mặc dù hắn mang ra tiểu thông thiên sơn, như trước khó thoát khỏi cái chết. Bất quá hôm nay đi qua, cửu thương thiên đế bị thương nặng, vài vạn năm bên trong sợ rằng đều không thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Siêu siêu, hai đạo bóng đen đột nhiên phóng lên cao, muốn bước cửu thương thiên đế theo gót. Thoát đi tiên lâm thế giới, Diệp Viễn xem chi, chỉ là cười lạnh một tiếng, giết không được cửu thương, không có nghĩa là giết không được các ngươi. Tất nhiên đến, vậy liền vĩnh viễn lưu lại đi. Vẫy tay một cái, đồi núi lại xuất hiện, oanh, hai đại ma tộc thiên tôn, trực tiếp bị tiểu thông thiên sơn trấn áp, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát sinh. Cũng đã hôi phi yên diệt. Hai người này bất quá là thiên tôn cảnh sơ kỳ, cùng cửu thương so với, kém cách xa vạn dặm. Diệp Viễn muốn tiêu diệt bọn hắn, tự nhiên phí không bao lớn thái độ. Chỉ là một màn này tại người khác xem ra, liền hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Triều Mẫn cùng Đỗ Hồng hai người, sắc mặt ảm đạm, từ bước vào thiên tôn cảnh, bọn hắn còn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ khổng lồ như vậy áp lực. Cái này, Diệp Viễn, trước đó chuyện đều là lầm, hiểu lầm. Triều Mẫn sắc mặt khó coi nói. Diệp Viễn mắt sáng như đuốc, thản nhiên nói, lúc này, ngươi theo ta nói hiểu lầm. Dọc theo con đường này, các ngươi thiên thần cảnh đệ tử muốn giết ta, chân thần cảnh trưởng lão muốn giết ta. Ngay cả ngươi cái này thiên tôn cường giả cũng tuyên bố muốn giết ta. Hiện tại nói với ta hiểu lầm. Triều Mẫn sắc mặt cực kỳ khó nhìn, cãi chày cãi cối nói, ngươi không thể đụng đến ta. Ta thật là cáo thiên đại đế đô thái thượng trưởng lão. Diệp Viễn nghe vậy bật cười nói, cáo thiên đại đế đô, cái kia tính là thứ gì? Ta ngay cả thiên đế cũng dám trấn áp. Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm đắc tội một cái đại đế đô sao? Triều Mẫn nghe vậy, sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Đúng a, Diệp Viễn đã trêu chọc cửu thương thiên đế dạng này quái vật lớn, sẽ còn quan tâm một cái thiên tôn cấp cáo thiên đại đế đô. Tốt, không muốn ôm may mắn tâm lý. Các ngươi một cái đều trốn không thoát. Khi đang nói chuyện, Diệp Viễn một chỉ điểm ra, phong vân biến sắc, từng đạo lam sắc tế văn ngưng tụ tại hắn chỉ điểm. Đột nhiên phát sinh, phốp, phốp, phốp, Quý Khang, Kế Tầm cùng Từ Hành, trực tiếp hóa thành bụi, kể cả Kế Tầm trong óc Ma Vũ Thiên Tôn, cũng bị giết chết không còn một mảnh. Triều Mẫn ánh mắt chút ngưng, như thiểm điện hướng Lãnh Thu Linh nắm tới. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, tất cả mọi người không phản ứng kịp, nhưng mà hắn nhanh, Diệp Viễn nhanh hơn hắn. Một cái lắc mình, Diệp Viễn đã ngăn ở Lãnh Thu Linh trước người. Diệp Viễn lại là một chỉ điểm ra, Triều Mẫn như bị sét đánh, thân hình lùi gấp không thôi. Đúng lúc này, núi lớn lần thứ hai rơi xuống. Oanh, một đời thiên tôn cường giả trực tiếp bị Diệp Viễn đè chết. Người khác đều là sợ mất mật mà nhìn xem một màn này, liền thở mạnh cũng không dám một ngụm. Mới thiên đạo phía dưới, Diệp Viễn quá mạnh mẽ. Đáng sợ nhất vẫn là tòa kia núi to, giết thiên tôn như là giết chó. Làm xong những thứ này, Diệp Viễn chỉ một ngón tay, trong hư không xuất hiện một đạo hắc động. Các ngươi đều đi thôi, Diệp Viễn thản nhiên nói. Còn lại chi nhân cũng không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn. Đỗ Hồng kinh ngạc nói, ngươi thật thả chúng ta đi? Giờ này khắc này, cái này tiên lâm thế giới đối bọn hắn mà nói giống như là một cái thật lớn lồng giam. Ở nơi này lồng giam bên trong, mặc cho ngươi công lực ngập trời, cũng phải bị Diệp Viễn áp chế. Đổi lại bọn họ, tuyệt đối sẽ không thả những người này ly khai. Thật là, Diệp Viễn cư nhiên thả bọn họ đi. Cho nên, bọn hắn căn bản cũng không dám tin tưởng, cảm thấy Diệp Viễn là cố ý đang cho bọn hắn đào hầm. Diệp Viễn nhướng mày, hừ lạnh nói, tại ta không có thay đổi chủ ý trước đó. Cút nhanh lên, Đỗ Hồng biến sắc, thân hình khẽ động, hướng về cái hắc động kia xẹt qua đi. Quả nhiên, Diệp Viễn cũng không có làm bất cứ chuyện gì tới ngăn cản. Có Đỗ Hồng cầm đầu, người khác như chút được gánh nặng, từng cái theo ly khai tiên lâm thế giới. Diệp Viễn nhìn lấy Lãnh Thu Linh, nói, ngươi có tính toán gì không? Lãnh Thu Linh nhìn một chút bên người Cổ Thiên Khuyết, lại nhìn một chút Diệp Viễn, lắc đầu nói, ta cũng không biết. Diệp Viễn cười cười, lấy ra một khối thất thải tảng đá, ném cho Cổ Thiên Khuyết, nói, Cổ tiền bối, mấy ngày trước Diệp Viễn nhận được chiếu cố, không thể báo đáp, liền lấy viên này thất thải nghê thạch coi như thù lao a. Cổ Thiên Khuyết con người đột nhiên co lại, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía Diệp Viễn, nói, hiền chất chẳng lẽ đang nói đùa? Có thất thải nghê thạch, hắn tuyệt đối có nắm chắc đột phá thiên tôn cảnh giới. Đến lúc đó, cáo thiên đại đế đô thì như thế nào? Diệp Viễn cười nói, Cổ tiền bối, người chịu Diệp Viễn chỗ mệt, ra cái này tiên lâm thế giới, sợ rằng cái này thành chủ là làm không được. Trước đó tại Kế Tầm trước mặt, Cổ tiền bối cũng nhiều có giữ gìn, khối này thất thải nghê thạch, coi như là Diệp Viễn tạ lễ a. Còn Thu Linh, nàng sợ rằng cũng không trở về Thiên Lăng Đế Đô, không bằng sau này liền theo ta đi. Diệp Viễn giết cáo Thiên Đại Đế Đô thiên tôn cường giả, đã cùng bọn họ kết xuống tử thù. Cổ Thiên Khuyết cùng Lãnh Thu Linh hai người với hắn đi gần nhất. Đây là tất cả mọi người chứng kiến, bọn hắn trở về nữa, khẳng định không có quả ngon để ăn. Cổ Thiên Khuyết cùng Lãnh Thu Linh không giống nhau. Trước hắn cho rằng Diệp Viễn là một cái thế lực lớn đi ra, mới có thể đối Diệp Viễn vài phần kính trọng. Tại tranh đoạt thất thải nghê thạch thời điểm, Diệp Viễn đã đoán được Cổ Thiên Khuyết tâm tính. Còn như Lãnh Thu Linh, Diệp Viễn đã coi nàng như bằng hữu đối đãi, tự nhiên khác biệt. Cổ Thiên Khuyết vội vàng nói, ha ha, lão phu được cái này thất thải nghê thạch, nhất định phải bế quan, vô pháp chiếu cố Thu Linh. Vậy thì phiền phức Diệp tiểu hữu chiếu cố thật tốt ta cái này ngoan đồ nhi. Trong mắt hắn, Diệp Viễn nhất định là coi trọng Lãnh Thu Linh, mới có thể hạ như thế trọng chú. Lãnh Thu Linh vẫn là một bộ lạnh như băng dáng dấp. Thế nhưng trong ánh mắt thất vọng, nhưng là chợt lóe lên, Diệp Viễn tự nhiên biết rõ Cổ Thiên Khuyết suy nghĩ trong lòng. Nhưng hắn cũng sẽ không giải thích cái gì, chỉ là chắp tay nói, Cổ tiền bối dễ đi. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.